Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, đánh lén thần hoàng. Thành công phá vây, quỷ hoàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn tại trong hư không mỗi một cái góc, chư tộc bên trong hoàng giả, đều là kinh hãi không thôi. Quỷ hoàng bị thương, một tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại, nhìn xuống hư không. Ngạo thị vạn cổ, ở thời đại này, thuộc về kim tự tháp đỉnh tồn tại, nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, thân thể đều bị chém vỡ, vỡ tan máu thịt, tràn ngập tại trong hư không, có từng điểm huyết dịch dương vầy. Quỷ hoàng và bình thường quỷ tộc không giống nhau, càng là đẳng cấp cao quỷ tộc, liền càng dễ dàng ngưng tố ra chân thực thân thể. Bọn hắn nhìn qua không giống quỷ tộc, mặc dù quỷ khí âm trầm, nhưng lại có như cùng người thể máu thịt. Thế nhưng, đẳng cấp thấp quỷ tộc, liền không có huyết nhục, chỉ có còn như xương mù thân thể. Đây cũng là quỷ tộc tính đặc thù. Quỷ tộc ngưng tụ thân thể, đều là căn cứ bọn hắn thôn phệ máu thịt để cân nhắc. Càng là hoàn mỹ thân thể, thôn phệ máu thịt thì càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì quỷ tộc muốn giết phá nhân tộc vực giới, thôn phệ nhân tộc máu thịt duyên cớ. Bởi vì, mỗi một vị nhân tộc, trong cơ thể kỳ thật đều chảy xuôi theo nhân hoàng huyết mạch. Cứ việc mỏng manh, thế nhưng, dù sao cũng là huyết mạch truyền thừa. Góp gió thành bão, nếu là có thể thôn phệ đầy đủ nhiều nhân tộc, quỷ tộc thậm chí có thể ngưng tụ ra chân chính chân hoàng chi thể. Đây cũng là vì cái gì quỷ tộc tha thiết mong muốn tàn sát nhân tộc nguyên nhân. Mà bây giờ, quỷ hoàng thân thể bị chạm. Đổ máu hư không, đối với quỷ hoàng mà nói, đây là một lần trọng đại bị thương. Nữ đế ra tay rồi, vừa ra tay chính là tuyệt sát, một chiêu liền tướng quỷ hoàng thân thể cho chảm bạo. Đây là bực nào bá liệt thủ đoạn, chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế tồn tại. Quỷ hoàng tu vi tại chư hoàng bên trong có thể cũng không tính yếu. Phương Chu thở hổn hển như sấm, hắn linh hồn có truyền võ thư phòng bảo hộ. Đỡ được quỷ hoàng cự liêm câu hồn, thậm chí còn cho nữ đế sáng tạo ra cơ hội, một chiêu liền đả thương nặng quỷ hoàng. Cái này khiến Phương Chu có chút mừng rỡ, tinh thần khẽ động, truyền võ thư phòng chấn động, thoáng chốc, quỷ hoàng cự liêm bị đẩy lùi, cự liêm phía trên, càng bị băng liệt một góc, quỷ hoàng hóa thành mơ hồ hư ảnh. Đây là quỷ thể, thuộc về quỷ hoàng quỷ thể, dữ tợn mà đáng sợ. Giống như là khói đen, tựa như ảo mộng, nơi xa, ma hoàng cùng yêu hoàng cũng cảnh giác. Ba tôn hoàng giả vây giết một cái liền trí cường đều không phải là nhân tộc thiếu niên. Thế mà bị đả thương nặng một người, mặc dù là bị một vị khác nhân tộc bán hoàng cho đánh lén. Thế nhưng, này đồng dạng là khó có thể chịu đựng sai lầm. Nữ đế phong hoa tuyệt đại, một nửa tóc xanh đều là hóa thành tóc trắng. Mà thực lực của nàng, phảng phất tại thời khắc này, đạt được cực hạn thăng hoa, tay cầm cổ kiếm ngâm khẽ, phảng phất tại hưng phấn, có thể cùng nữ đế lại lần nữa kề vai chiến đấu hưng phấn. Nữ đế vuốt ve cổ kiếm, cũng là cảm thấy đã lâu cảm giác, trong cơ thể nàng cô quạnh huyết dịch phảng phất muốn hồi phục lại giống như. Bùi Ngùi thở dài một tiếng, đáng tiếc, máu của nàng cô quạnh. Thân thể mục nát, vô pháp vận dụng đại thủ đoạn. Bằng không, hôm nay, này chút cản trở Phương Chu hoàng giả, đều phải chết. Nữ đế ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ trên mặt, hiện lên có chút nếp nhăn. Ánh mắt của nàng đạm mạc, phảng phất tại quan sát quỷ hoàng, ma hoàng cùng yêu hoàng. Vô cùng băng lãnh, sát cơ bốn phía, Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, trên thân máu me đầm đìa. Trở về đến nữ đế bên cạnh người, nữ đế xem ra hắn liếc mắt, cười nhạt một tiếng, cảm giác như thế nào? Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí, toàn thân chấn động, huyết dịch đều là bị đánh tan, một lần nữa trở nên áo trắng như tuyết, rất mạnh, dù cho người nắm giữ hoàng kiếm, ta nếu là muốn chém giết hoàng giả, trên cơ bản không có khả năng, chênh lệch quá xa. Cảnh giới khoảng cách ở nơi đó bày biện. Phương Chu nghiêm túc nói. Nói đúng sự thật. Không có cái gì đề cao mình. Biếm trích hoàng giả. Mặc dù chém quỷ hoàng thân thể, nhưng đây cũng là thông qua tính toán. Tại nữ đế trợ giúp chảm xuống đi. Có này tâm tính cũng không tệ. Người người nắm giữ hoàng kiếm, rất nhanh liền có thể đánh với bọn họ một trận. Đây cũng là ngươi lực lượng. Nhân hoàng kiếm không phải ai đều có thể nắm giữ. Này kiếm, chính là cứu thế chi kiếm. Gánh vác lớn trách nhiệm. Nữ đế chân thành nói. Phương Chu gật đầu. Ta đương nhiên biết. Đáng tiếc, ta tu hành đến nay. Bất quá 1-2 năm. Chung quy là khó mà phát huy ra nhân hoàng kiếm chân chính uy năng. Nữ đế, nàng hoảng hốt một thoáng. Nàng thật đúng là không có nghiêm túc so đo Phương Chu tu hành đến nay thời gian. Nàng còn tưởng rằng Phương Chu là từ trong bụng mẹ bắt đầu ngay tại tu hành đây. Bất quá, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Thần tâm cứng cỏi, không để ý tới Phương Chu. Nàng nhìn về phía ba tôn hoàng giả. Ánh mắt lấp lánh, không muốn ham chiến, phá vây ra ngoài. Đi tới Thái Hư Trì mới là trọng yếu nhất. Đến Thái Hư Trì, chỗ ấy có không ít trận pháp còn sót lại. Bọn hắn nếu là dám đến, có thể cho bọn hắn không ít tiểu kinh vui. Nữ đế cười nhạt một tiếng. Phương Chu gật đầu. Phá vây sao? Hoàn toàn chính xác. Là nên phá vây. Một mực bị vây giết xuống. Dùng hai người bọn họ trạng thái. Gặp nhiều thua thiệt. Nữ đế thân thể mục nát. Hắn Phương Chu thực lực thấp. Hai người bây giờ đều tồn tại thiếu hụt. Dù sao không bằng chân chính bán hoàng như vậy hoàn mỹ. Phá vây là nhất định lựa chọn. Đến mức như thế nào phá vây, Phương Chu cũng rõ ràng. Hết thảy đều muốn xem nữ đế. Nữ đế sợi tóc trắng hơn phân nửa. Tự nhiên không thể nào là chỉ vì chảm một tôn quỷ hoàng thôi. Không quan trọng quỷ hoàng. Còn chưa đủ cái này mặt bài. Oanh, trong hư không, quỷ khí dậy sóng. Phảng phất có âm phong kêu khóc. Quỷ hoàng giận dữ không thôi. Hắn cầm cự liêm. Nhìn xem cự liêm bên trên lỗ hổng, trái tim đều đang chảy máu, thân thể bị chạm, cự liêm nát một góc, vì cái gì thụ thương luôn là hắn, ta nhất định phải giết các ngươi, thôn phệ huyết nhục của các ngươi, ăn thịt của các ngươi, uống máu của các ngươi, tra tấn linh hồn của các ngươi, để cho các ngươi sống không bằng chết, ta nhất định sẽ đạp diệt nhân tộc vực giới, giết sạch nhân tộc, quỷ hoàng gầm thét. Giết, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ hoàng lại lần nữa đánh tới. Ma hoàng, yêu hoàng cũng cùng nhau ra tay. Kinh khủng hoàng đạo quy tắc xiềng xích xen lẫn tại hư không. Hóa thành quét ngang mà đến nắm đấm. Bàn tay to các loại. Hư không đều tại rung động. Không ngừng nổi lên gợn sóng. Sau đó, nổ tung ra. Quy tắc lực lượng, có chuẩn bị to lớn hủy diệt uy năng. Nữ đế bàn tay trắng noãn đẩy ngang mà ra, tựa như định sóng gió, đã bình định này chút ba động khủng bố. Quy tắc xiềng xích dồn dập nổ tung, nữ đế nắm kiếm, nhẹ nhàng dương lên, liền có khủng bố đến cực điểm kiếm khí khuấy động ra. Xé liệt thương khung, ba vị bán hoàng, hợp lại chiến nữ đế. Cái này thanh thế so với trước kia nghênh chiến Phương Chu thời điểm khủng bố hơn quá nhiều. Phương Chu trong đôi mắt ngưng trọng vô cùng. Nữ đế phong thái chắc tuyệt. Một người chiến ba vị bán hoàng. Không hề yếu hạ phong. Nửa bên tóc xanh. Nửa bên tóc trắng bay lên. Cái tuyệt thiên hạ. Nàng trong nháy mắt. Liền có phá toái hư không kiếm khí khuấy động. Nàng vung lên kiếm. Liền có kiếm khí hoành không ba vạn dặm. Bành. Quỷ hoàng thân thể lại lần nữa bị đánh bạo. Bất quá. Đây là quỷ thể. Bị đánh bạo về sau, rất nhanh liền một lần nữa ngưng tố, chỉ bất quá vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ma hoàng tại trong hư không rút lui, bạch bạch bạch lùi lại, khuôn mặt dữ tợn, thân thể một đạo bên trên đi đến đỉnh phong hắn, thế mà bị cái nhân tộc lão bà cho đánh lùi. Yêu hoàng thảm hại hơn, biến thành chân thân, bị chém đi một cái cánh, máu tươi chảy tràn, đổ máu hư không. Trong máu ẩn chứa hoàng đạo khí tức, áp sập không gian, nữ đế phong hoa tuyệt đại, nắm kiếm, đi bộ tiến lên, nàng giết ba tôn bán hoàng, đang không ngừng lùi lại. Thật mạnh, thật thật mạnh, nàng tức giận máu khô kiệt, thân thể mục nát, nếu là trạng thái toàn thịnh, chúng ta sợ là căn bản khó mà chống lại. Trong nháy mắt liền có thể giết chúng ta. Đáng chết, nàng chẳng lẽ là chân hoàng sao? Quỷ hoàng, ma hoàng cùng yêu hoàng rung động bên trong mang theo vui mừng cùng hồi hộp. Vui mừng chính là, nữ tử này tựa hồ trạng thái dưới trượt nghiêm trọng, không còn đỉnh phong thực lực. Hồi hộp chính là, dù cho trượt nghiêm trọng như vậy, thế mà cũng có thể đè ép bọn hắn tại đánh. Phương Chu đang yên lặng nhìn xem. Chiến đấu như vậy chàng đối mặt hắn mà nói, có trợ giúp thật lớn. Hắn tại hấp thu tri thức, đối với hắn tương lai đường có khai thác tác dụng. Đôi mắt của hắn lấp lánh, phảng phất thấy rõ toàn con đường mới, tìm đến thiên địa mới giống như. Nếu là trận chiến này có thể sống sót, Phương Chu chiến đấu thủ đoạn cùng ý thức có thể được đến thăng hoa. Người không thuộc về thời đại này, người sớm đáng chết đi. Chúng ta mới là thời đại này lộng chiều, người nên kết thúc. Ma hoàng cùng yêu hoàng gầm thét, hai tôn bán hoàng khí tức nóng rực, sau một khắc bật hết hỏa lực vồ giết về phía nửa bên tóc trắng nửa tóc xanh nữ đế. Nữ đế cầm kiếm, kiếm khí lên trong hư không, khắp nơi kích động kiếm khí. Ma hoàng cùng yêu hoàng bị chảm máu me đầm đìa, thế nhưng nữ đế cũng bị đánh lui mấy bước. Giờ khắc này, hư không đều chấn động theo. Đây là bán hoàng cuộc chiến. Từ xưa đến nay chưa hề có. Vạn năm cũng khó khăn phải gặp một lần hoàng giả cuộc chiến. Quá lóa mắt, quá kịch liệt, quá rung động tâm linh. Hoàng giả thủ đoạn, thông thiên triệt địa, giơ tay nhấc chân đều có diệt thế sát phạt uy năng. Nữ đế sắc mặt đạm mạc, nàng ánh mắt chuyển động, lạnh lùng mà cao ngạo. Thế nhưng, cao ngạo bên trong, nhưng cũng mang theo có chút bi thương. Này Tam Hoàng, nếu là trạng thái đỉnh phong dưới nàng, nhất kiếm liền có thể toàn diện giết chết. Đáng tiếc, bây giờ nàng, thực lực suy yếu tới cực điểm. Tự phong tự chém phong cấm mấy cái thời đại. Thân thể đã sớm mất đi hoạt tính. Nàng vận dụng là phong tàng lực lượng. Một khi lực lượng hao hết, nàng liền sẽ vẫn lạc tử vong, triệt để tàn lụi với thiên địa phương. Lòng tràn đầy đều là không cam lòng a. Oanh, ma hoàng, yêu hoàng cùng quỷ hoàng lại lần nữa đánh giết tới. Ba tôn hoàng giả giờ phút này hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Quy tắc xiềng xích quấn quanh mấy vạn dặm, xen lẫn tại hư không, yên diệt lấy hết thảy. Nữ đế cầm kiếm hoành kích hư không, trong nháy mắt kịch liệt va chạm. Năng lượng yên diệt, nữ đế lại lần nữa lùi lại. Mà ở thời điểm này, biến cố đột nhiên dẫn đến, có một vệt thần quang, giống như một thanh chém ra vạn cổ thần kiếm, uy có thể so với ma hoàng, yêu hoàng cùng quỷ hoàng đều càng thêm mạnh mẽ. Thần quang đằng đẵng, giống như cực quang, giống như kiếm quang, từ hư không nơi nào đó chảm ra, trong chốc lát, hướng phía nữ đế đầu chém tới. Thần hoàng, ma hoàng, quỷ hoàng và yêu hoàng cũng là đều rất bình tĩnh. Bọn hắn đã sớm biết thần hoàng trong bóng đêm ngấp nghé, chờ đợi thời cơ ra tay. Đây là sát kiếp. Thần hoàng đối nữ đế hết sức kiêng kỵ. Dù sao tại thái hư giới bên trong, ý chí của hắn phân thân bị nữ đế nhất kiếm chảm bạo. Khi đó, thần hoàng liền rõ ràng, nữ đế tu vi tuyệt đối thâm bất khả chắc. Chính là nhân tộc cuối cùng át chủ bài. Hắn muốn giết nữ đế, liền nhất định phải tìm đến cơ hội tuyệt hảo. Một buổi sáng ra tay, nhất định phải thành công. Giết sạch nữ đế, không quan trọng một cái nhân tộc thiếu niên, liền căn bản không đủ gây sợ. Này một trận chiến, ba vị bán hoàng chẳng qua là hư lắc một thương. Chân chính sát chiêu, đến từ thần hoàng tháp, thần quang tẫn tán. Hóa thành một tôn cao tới vạn trượng kim sắc bảo tháp. Đó là thần hoàng tháp. Theo thần tộc vực giới bên trong vụt lên từ mặt đất. Hoành kích hư không. Nữ đế lùi lại thân hình chưa ổn định. Này thần hoàng tháp liền che đậy mà xuống. Muốn áp sập nữ đế chỗ phạm vi bên trong không gian. Đưa nàng mai táng tại hư không. Chết. Thần hoàng thân hình hiện ra. Cao tới vạn trượng. Chiếu rọi cửu thiên. Hắn ánh mắt bên trong lãnh khốc vô tình, sát cơ dậy sóng như rủ xuống ngân hà tấm lụa. Quỷ hoàng cười lạnh, ma hoàng băng lãnh nhìn xem, yêu hoàng tay cụt mọc lại, cũng là có điên cuồng đang hiện lên. Giết nhân tộc này bán hoàng, nhân tộc liền không còn có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. 3 năm sau, nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán. Nhân tộc vực giới đem triệt để luân vì bọn họ chia cắt địa bàn. Nhưng mà, Phương Chu nhưng cũng đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt. Hắn phảng phất sớm đã có đoán trước. Thấy thần hoàng ra tay, thấy che đậy mà đến thần hoàng tháp, không có chút nào ngoài ý muốn. Nữ đế nguyên bản lảo đảo thân hình cũng trong nháy mắt ổn định lại. Đạm mạc nhìn xem thần hoàng tháp, thần hoàng đang tính toán bọn hắn. Bọn hắn sao lại không phải đang tính toán thần hoàng? Đây là một kiện bán hoàng cổ binh, chính là thần hoàng nâng toàn bộ thần tộc vực giới lực lượng đúc thành bán hoàng cổ binh, gánh chịu lấy thần hoàng dã tâm. Thần hoàng dự định tế luyện cái này cổ binh, trở thành chân hoàng binh lính, chứng đạo trở thành sự thật hoàng. Nữ đế nhìn lướt qua thần hoàng tháp, sắc mặt cổ kim không gợn sóng, nửa bên tóc trắng nửa tóc xanh bay lên. Nàng giơ tay lên, Phương Chu không chút do dự, đem trong tay nhân hoàng kiếm ném ra ngoài. Hưu, nhân hoàng kiếm trong nháy mắt vượt ngang, bị nữ đế chỗ nắm chặt. Cái kia một cái chớp mắt, thiên địa đều tại thời khắc này ảm đạm phai mờ, giống như thần hoàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Yêu hoàng, ma hoàng cùng quỷ hoàng chỉ cảm thấy không có gì sánh kịp đè nén khí tức tràn ngập ra. Cái kia nháy mắt, bọn hắn phảng phất cảm giác hư không đều đang chấn động. Phảng phất có chân hoàng hồi phục lại. Đáng sợ sát phạt, theo cái kia trên người nữ tử khuấy động mà lên. Một kiện cổ lão mà che kín loang lổ vết rách áo giáp che trùm lên nữ đế trên thân. Đó là nữ đế trước thời đại xuất trinh thời điểm áo giáp. Nhiễm lấy hết huyết dịch, che kín vết thương. Đó là nàng từng liền xuất chiến ấn ký. Giờ khắc này, phảng phất đều là thức tỉnh giống như. Nữ đế nắm nhân hoàng kiếm, phảng phất lại về tới đã từng thời đại kia. Oanh, nữ đế lực lượng trong cơ thể tại cuồn cuộn, tại tốc độ cao bùng cháy. Nắm chặt nhân hoàng kiếm nháy mắt, nữ đế có chút khống chế không nổi từ thân lực lượng trong cơ thể đang cuộn trào. Đây đều là nàng góp nhặt lực lượng. Nếu là làm dùng quá độ, nàng sẽ già yếu, sẽ khô kiệt, sẽ chết đi. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối mai táng tại hư không. Thế nhưng, bây giờ, vì phá vây, chỉ có thể chảm ra một kiếm này. Nữ đế nắm chặt nhân hoàng kiếm, hướng về phía trước đánh ra nhất kiếm. Thần hoàng tháp đè xuống, kiếm cùng tháp va chạm. Đương, một tiếng vang thật lớn, yên diệt hết thảy sóng âm khuấy động. Hư không chấn động, tinh thần phá toái, một tràng lại một tràng tinh hà rủ xuống. Giống như là tại trong hư không yên diệt bụi. Oanh, thần hoàng tháp bay ngược. Trên đó thần quang ảm đạm, giống như là bị chém đi tinh hoa giống như. Trong hư không, thần hoàng đổ máu, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong đôi mắt đều là không thể tin. Yêu hoàng, ma hoàng cùng quỷ hoàng ba tôn bán hoàng cũng là bùng nổ khủng bố khí thế. Nhưng lại bị nhất kiếm cho chảm máu me đầm đìa. Tại trong hư không được rút lui. Một kiếm này, uy lực mạnh, để bọn hắn kinh dị. Mà ma hoàng, quỷ hoàng và yêu hoàng càng là rung động không thôi. Này đúng là, thất thủ, cơ hội tốt như vậy. Thần hoàng đều tế đã xuất thần hoàng tháp. Thế mà vẫn như cũ vô pháp trấn sát nữ tử này. Đưa nàng chôn ở hư không. Một kiếm đánh tan thần hoàng tháp. Nữ đế phiêu nhiên rơi vào Phương Chu bên người. Nàng tuyệt mỹ trên dung nhan, nếp nhăn tăng nhiều, vốn chỉ là 28 phương hoa nữ tử. Có thể giờ phút này, phảng phất qua tuổi 40, tuế nguyệt tại hắn trên mặt lưu lại dấu vết. Nữ đế không chút do dự đem nhân hoàng kiếm ném cho Phương Chu. Phảng phất khoai lang bỏng tay, không còn dám nắm chặt một lát. Phảng phất lại nắm nhân hoàng kiếm, nàng có lẽ liền sẽ triệt để quy về bụi đất. Phương Chu tiếp nhận kiếm. Nữ đế liền cuốn theo lấy Phương Chu, không chút do dự, hướng phía sâu trong hư không phi tốc rong ruổi mà đi. Nữ đế rõ ràng biết được lấy thái hư trì chỗ phương vị. Mục đích rõ ràng, phá vây, trong nháy mắt phá vỡ hoàng đạo quy tắc xiềng xích phong cấm cùng gút mắc. hướng phía sâu trong hư không mà đi. Nàng vận dụng một kiếm này, trạng thái dưới trượt trong mắt, sắp gặp tử vong. Nàng không thuộc về thời đại này. Mỗi một phần lực lượng vận dụng, đều là hướng tiêu vong thêm gần một bước. Bọn hắn vì sao chấp nhất tại đi tới sâu trong tinh không? Có lẽ có cái gì đáng đến bọn hắn quải niệm đồ vật. Truy, thần hoàng toàn thân đằng đằng sát khí. Thần quang hạo đãng, từ thần tộc vực giới bên trong đi ra. Trong tay hắn kéo lấy gánh chịu lấy thần vực ức ức vạn sinh linh thần ý chỗ tế luyện thần hoàng tháp. Truy sát nữ đế cùng phương chu mà đi. Ma hoàng toàn thân ma văn quấn quanh. Sau lưng sinh trưởng ra ma văn quấn quanh mà thành hai cánh. Hai cánh đập. Trong nháy mắt như lưu quang vạch phá tinh hà, truy đuổi mà đi, quỷ hoàng, yêu hoàng cũng là theo sát phía sau. Bọn hắn xuất động như thế lớn chiến trận, há có thể tùy tiện buông tha phương chu cùng nữ đế. Mà lại, bọn hắn cũng hiểu rõ, phương chu cùng nữ đế chấp nhất tại đặt chân sâu trong hư không? Có lẽ trong tay nắm giữ cái gì bọn hắn không biết che giấu. Có lẽ phải đi lấy đi mai táng nhảy vào thời đại cơ duyên. Bọn hắn nhất định phải ngăn cản. Muốn bóp chết nhân tộc quật khởi mỗi một cái khả năng. Trong hư không tồn tại rất nhiều cổ lão cơ duyên. Bọn hắn đều nghiên cứu không thấu. Vô pháp vận dụng. Nếu là có thể. Thậm chí. Bọn hắn còn muốn chiếm trước cơ duyên kia. Trong chốc lát. Trong hư không bạo phát ra rung động đương thời. Hoàng cảnh truy sát cuộc chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.